Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 30, chúng ta tôn trọng quyết định của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được bà nội Cố thuyết phục thành công đến đây ở thì vài chục phút sau đồ của cả bốn cô gái cũng đã được chuyển tới đầy đủ ở, cũng không quá khó khăn để chia phòng. Tiểu Hy và Gia Linh sẽ ở tầng trên, tầng dưới sẽ là Tiểu Nhiên và Tiểu Di. Vốn dĩ cả ba cô bạn của Tiểu Di biết họ được chuyển tới đây ở là do Tiểu Di, vậy nên khi Tiểu Di đồng ý tới đây họ cũng không có ý kiến gì. Bên trong mỗi phòng đã có đầy đủ máy tính, bàn học, tủ quần áo và một chiếc giường rất rộng ở tầng trên. Thậm chí Tiểu Hy và Gia Linh còn nhìn được cả một phía của thành phố Bắc Kinh rộng lớn qua cửa sổ, điều đó làm họ rất phấn khích. Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang loay dọn đồ của họ vào phòng thì giọng bà nội Cố vang lên. Ngôn Tình tổng tài, Tiểu Di ta muốn nói chuyện với cháu một chút được chứ? Trước câu hỏi của bà nội Cố, Tiểu Di dừng tay lại nhìn bà nội Cố gật đầu. Ba cô bạn của Tiểu Di đang dọn đồ cây ếch nghe bà nội Cố nói họ đã rất nhanh ý tìm lý do để dành không gian riêng tư cho bà nội Cố và Tiểu Di nói chuyện, bởi lẽ họ có thể đoán ra chuyện bà nội Cố muốn nói với Tiểu Di là chuyện gì. Tiểu Nhiên lên tiếng nói, Tiểu Di hay, trong thời gian cậu và bà nội Cố nói chuyện với nhau, tớ Tiểu Hy và Gia Linh sẽ đi chợ mua đồ về nấu, dù sao chúng ta cũng chưa ăn sáng, hơn nữa chúng ta cũng nên nấu một bữa cơm cảm ơn bà nội Cố đã cho chúng ta thuê căn nhà xinh đẹp này chứ Tiểu Di. Khi nghe Tiểu Nhiên nói, Gia Linh cũng gật đầu phụ họa thêm. Đúng đấy Tiểu Di, vừa hay chợ cũng gần đây, mà giờ cũng sắp tới bữa trưa rồi. Tiểu Di quay sang nhìn bà nội Cố lễ phép nói. Thưa bà, nếu trưa nay bà không bận việc gì thì bà có thể ở lại ăn cơm trưa với chúng cháu không ạ? Coi như là bữa cơm chúng cháu cảm ơn bà vì đã cho chúng cháu thuê căn nhà rất vừa ý này. Bà nội Cố mỉm cười, bà biết những cô bé này rất tinh ý mà chính điều đó làm bà luôn rất quý những cô bé này. Chợt trong đầu bà nội Cố nghĩ tới chuyện gì đó, bà nội Cố nói. Vừa hay ta cũng chưa ăn sáng, giờ cũng có vẻ đói rồi đấy, nhưng ta có thể mời thêm khách tới được không? Dĩ nhiên nếu các cháu không đồng ý thì ta sẽ không mời họ tới. Để bà nội Cố nói hết, Tiểu Hy vui vẻ lễ phép nói. Vậy chúng cháu sẽ mua thêm nhiều đồ ăn, bà cứ mời họ tới đi ạ. Đơn giản là các cô nghĩ bà nội Cố sẽ mời thêm quản gia Lý hay ba mẹ Cố Minh Kiệt chẳng hạn, bởi chính ba cô bạn của Tiểu Di cũng muốn biết ba mẹ Cố Minh Kiệt ra sao, và họ cũng muốn biết ba mẹ chồng Tiểu Di có yêu thương bạn của họ hay không. Thấy ba cô bạn của mình đã ra khỏi nhà, Tiểu Di mới lễ phép hỏi bà nội Cố. Thưa bà, vừa nãy bà bảo muốn nói chuyện với cháu ạ. Bà nội Cố mỉm cười gật đầu. Đúng vậy Tiểu Di, kỳ nghỉ của cháu vui vẻ chứ? Thời gian cháu không có ở đây ta đã rất nhớ cháu đấy. Tiểu Di cũng gật đầu vui vẻ nói. Vâng, rất vui thưa bà, vì lâu lắm rồi cháu mới lại về đó thăm mọi người, về với nơi quen thuộc với mình bao giờ cũng rất thoải mái. Bà nội Cố gật đầu nhìn Tiểu Di, nhưng sau đó bà chợt hỏi Tiểu Di. Tiểu Di này, ta nghe nói vài tuần trước Minh Kiệt và bạn nó có về cô nhi viện thăm cháu sao? Tiểu Di nhìn bà nội Cố gật đầu nói. Vâng đúng vậy thưa bà. Bà nội Cố đưa ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Di. Vậy ta chắc hôm đó Minh Kiệt đã nói cho cháu biết chuyện nó muốn kết hôn với cháu rồi phải không Tiểu Di? Trước câu hỏi của bà nội Cố, Tiểu Di hơi bất ngờ nhưng Tiểu Di vẫn gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, hôm đó Cố Minh Kiệt có nói chuyện đó cho cháu biết rồi thưa bà, nhưng cháu không biết lý do vì sao đột nhiên anh ấy lại muốn kết hôn với cháu ạ thưa bà. Bà nội Cố sợ Tiểu Di nghĩ do bà và ba mẹ hắn ép hắn kết hôn với Tiểu Di, bà nội Cố vội vàng nói. Là tự Minh Kiệt tới Cố gia nói với ta và ba mẹ nó là nó muốn kết hôn với cháu Tiểu Di, ta và ba mẹ Minh Kiệt không hề ép buộc gì Minh Kiệt cả. Nhận được câu trả lời của bà nội Cố, Tiểu Di hơi giật mình vì đó đúng là ý nghĩ đang xuất hiện trong MG đầu Tiểu Di lúc này. Nhưng người anh ấy yêu thì sao thưa bà? Cháu không nghĩ người như Cố Mi Hát Kiệt sẽ dễ quên người mình yêu đâu thưa bà. Đó cũng là thắc mắc của bà nội Cố và ba mẹ Cố Minh Kiệt, bởi lẽ họ thừa biết hắn rất yêu Diệp Băng Tâm, thậm chí hắn còn sẵn sàng cãi lời bà nội Cố để bảo vệ Diệp Băng Tâm. Bà nội Cố nhìn Tiểu Di nói, ta cũng không rõ Tiểu Di, nhưng ta chắc chắn rằng Cố Minh Kiệt cháu trai ta là một kẻ lăng nhăng đâu Tiểu Di. Dù cháu quyết định thế nào thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của cháu Tiểu Di. Tiểu Di nhìn bà nội Cố từ từ nói. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thật ra cháu biết bà nhận ra tình cảm của cháu dành cho cháu trai bà nên bà mới cố tình sắp đặt để cháu và Cố Minh Kiệt xảy ra chuyện. Cháu cũng không biết trước được kết quả sau này giữa cháu và Cố Minh Kiệt sẽ ra sao, nhưng cháu muốn thử một lần bên cạnh anh ấy và làm anh ấy yêu cháu và yêu hết mình một lần. Có điều cháu chỉ xin bà chấp nhận một mong muốn của cháu được chưa ạ? Khi nghe Tiểu Di nói sẽ thử bên cạnh cháu trai mình một lần đồng nghĩa với việc Tiểu Di sẽ đồng ý kết hôn, điều đó làm bà nội Cố vui mừng không thôi. Có lẽ không ai biết bà đã thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu khi nghe Tiểu Di nói vậy. Được, cháu muốn ta hứa với cháu điều gì Tiểu Di? Miễn là cháu đồng ý làm cháu dâu ta, làm con dâu nhà họ Cố là ta đã thỏa mãn rồi. Tiểu Di gật đầu nhìn bà nội Cố. Cháu chỉ muốn xin bà một việc, nếu sau này cháu và Cố Minh Kiệt không thể có kết quả như bà mong muốn và cũng coi như phép thử của cháu thất bại thì cháu xin bà hãy đồng ý để cháu và Cố Minh Kiệt chia tay trong êm đẹp, và cháu cũng mong nếu chuyện đó xảy ra bà sẽ không ngăn cản anh ấy lấy người mình yêu nữa, bởi lẽ chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu thôi thưa bà. Khi nghe Tiểu Di nói, bà nội Cố có chút buồn bã nói. Tiểu Di à, rốt cuộc cuối cùng cháu vẫn nghĩ cho Minh Kiệt sao? Cháu có nghĩ rằng nếu ta đồng ý với mong muốn đó của cháu, nếu chuyện đó xảy ra thật người thiệt thòi chính là cháu đấy Tiểu Di. Tiểu Di mỉm cười nói. Miễn là cháu được bên cạnh người cháu yêu, cố gắng hết mình vì tình yêu ấy thì kết quả sau này có ra sao cháu vẫn sẽ chấp nhận, và dĩ nhiên cháu cũng mong người cháu yêu hạnh phúc với cháu, vậy là đủ rồi thưa bà. Sau khi bà nội Cố nghe Tiểu Di nói xong, bất ngờ bà nội Cố ôm Tiểu Di rưng rưng nước mắt nói. Đứa cháu dâu ngốc nghếch này đến bao giờ cháu mới thôi để bản thân thiệt thòi hả? Cháu yên tâm, nếu cháu trai ta không biết trân trọng cháu, ta sẽ tìm một người khác thất tốt gả cháu đi, dù sao với ta cháu là đứa cháu gái ta yêu quý nhất Tiểu Di. Tiểu Di cũng rưng rưng nước mắt ôm lấy bà nội Cố, có thể lần đánh cược này Tiểu Di sẽ nhận về rất nhiều đau khổ nhưng Tiểu Di vẫn muốn làm theo trái tim mình một lần. Sau một lúc thì ba cô bạn của Tiểu Di cũng mua rất nhiều đồ về nấu, có vẻ hôm nay bốn cô gái tính làm một bữa tân gia nhà mới luôn thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cả bốn cô gái đang nấu ăn thì ngoài này bà nội Cố đã gọi cho Cố Minh Kiệt thông báo việc bà đã chuẩn bị nhà mới cho Tiểu Di và ba cô bạn của Tiểu Di, bà cũng cho hắn địa chỉ nhà và không quên nói hắn gọi cả ba tên bạn của hắn tới nữa. Không phải tự nhiên bà nội Cố muốn gọi hắn và bạn mình tới đây, mục đích của bà nội Cố rất rõ ràng là bà đang muốn, ngoài Cố Minh Kiệt và Tiểu Di ra thì bà cũng muốn làm mai cho sáu con người nào đó với nhau, bởi lẽ ngoài Tiểu Di ra bà cũng rất quý ba cô bé bạn của Tiểu Di và bà cũng coi Vĩnh Kỳ, Từ Thiên và Nhất Phong như cháu trai mình, vậy nên chẳng có lý do gì bà không ghép chúng lại với nhau cả. Cố Minh Kiệt đang ở Cố thị giải quyết công việc, bỗng nhiên hắn nhận được từ bà nội mình khi nghe bà nội mình nói Uông Tiểu Di đã lên lại Bắc Kinh và bà của hắn cũng đã sắp xếp cho họ nhà mới. Không hiểu sao hắn có chút vui vẻ, bởi lẽ sau khi từ cô nhi viện nơi Uông Tiểu Di ở trở về, dù bận rất nhiều việc ở công ty nhưng lúc rảnh hắn lại nhớ tới Uông Tiểu Di. Chính hắn cũng không biết rằng đã rất lâu rồi hắn không còn nhớ tới Diệp Băng Tâm nữa, và chính hắn cũng không nhận ra hắn rất nhớ cô gái tên Uông Tiểu Di đó. Sau khi nghe máy của bà nội mình xong, hắn nhắn cho ba tên bạn của mình một tin nhắn rồi với tay lấy áo vest và chìa khóa xe của mình bước ra ngoài. Ở công ty Cố Thị hiện tại gần như toàn bộ nhân viên nữ của công ty đều mê mệt nhan sắc và khí chất của Cố Minh Kiệt. Họ luôn cố gắng trau chuốt biến mình thành xinh đẹp nhất. Mỗi khi thấy Cố Minh Kiệt đi qua, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng đủ làm các nhân viên nữ hét lên phấn khích. Chính vì thế vị trí thư ký bên cạnh hắn đang rất hot và thu hút được rất nhiều nhân viên nữ quan tâm, vì ai cũng muốn tiếp xúc gần Cố Minh Kiệt. Dù thường ngày sự lạnh lùng của hắn làm họ rất sợ hãi, nhưng để được ở gần hắn các cô gái bất chấp cả sự sợ hãi của chính mình. Nhưng đời không như mơ, cuối cùng chủ tịch Cố Minh Kiệt của họ lại chọn một thư ký nam làm thư ký bên cạnh mình. Chính điều đó làm anh chàng thư ký bỗng chốc trở thành kẻ thù và là cái gai trong mắt của các nhân viên nữ trong Cố Thị hiện tại. Cách chương.